Kiếm phệ thiên hạ, chương 313, kiếm chi quân chủ lai tịch. Góc truyện audio.com, không đến 3 ngày thời gian, Lăng Vân đã xuất hiện ở Thượng Huyền Kiếm Tông trong vòng. Cùng với lần trước tiếp đãi nghĩ muốn so với, Hải Lâm đám người thái độ như trước nhiệt tình, nhưng nguyên bản trong mắt tràn ngập kính trọng, lại trở thành kính sợ, lấy một đấu ba, ngã xuống thứ hai. Hơn nữa còn là thần cấp cường giả, tin tưởng gì địa phương người được đến tin tức này, đều đã nhịn không được thật sâu lâm vào rung động, mà này nguyên bản đánh đập cẩn thận tư, ở tuyệt đối vũ lực kinh sợ hạ, cũng bị hoàn toàn hóa thành mẫn phấn, thực lực mới là sinh tồn hậu thế duy nhất chân lý. Hải Lâm dẫn Lăng Vân trực tiếp tới rồi một mảnh sân ở ngoài. Sau đó cung kính hướng hắn được rồi thi lễ. Tử Lâm các hạ ngay tại trong viện, nói xong là một cái thỉnh thủ thế, mà nàng tắc đứng ở viện ngoại, không dám tiến vào. Lăng Vân gật gật đầu, trực tiếp tiến nhập sân bên trong, ở bước vào sân là lúc, hắn lập tức có điều phát hiện, toàn bộ sân cùng ngoại giới tựa hồ có một tầng vô hình không hiểu nhau. Đưa hắn cùng thế giới ngăn cách đứng lên, loại này thủ đoạn vận dụng cao. Cũng không hiện tại Lăng Vân có khả năng lý giải, hắn hiện tại thần thức tuy rằng không kịp chân thần cường giả, nhưng là sẽ không kém thượng nhiều lắm, nhưng lại nhìn không ra tầng này kết giới chút mặt mày. Bởi vậy có thể thấy được này nhất kết giới tinh diệu. Nếu là có tâm giấu giếm cái gì, chẳng sợ tự nhiên nữ thần chi lưu cũng mơ tưởng nhìn ra này tấm trong kết giới nông sâu. Tiến vào kết giới lúc sau. Quần áo màu tím váy dài Tử Lâm đã ở trong viện chờ. Chứng kiến đi tới Lăng Vân, vẻ mặt vui sướng hỗn loạn tán thưởng gật gật đầu. Lăng Vân, ngươi quả nhiên không để cho người thất vọng. Chúc mừng ngươi thành công tấn chức đến thần linh cảnh giới. Làm phiền một đường tới chăm sóc Tử Lâm lắc lắc đầu. Càng, tân, tối, mau 16KXS.com 16K tiểu thuyết võng không? Ta cũng không có giúp ngươi gấp cái gì, có thể có hôm nay thành tựu hết thảy đều là ngươi cố gắng thành quả. Lăng Vân cũng không quanh co lòng vòng cùng nàng cho nhau thổi phồng. Trực tiếp tiến vào chủ đề, xem ra, so với chi thần thánh qua, ngươi trung quy là kỹ cao một bậc, thần thánh người này, nói đến hắn, Tử Lâm nhíu mày, dã tâm bừng bừng, hơn nữa cơ quan tính toán tường tận, ngày sau ngươi nếu muốn gặp. Tất không thể khinh thị, nói đến đây, của nàng ngữ khí hơi hơi một chút, không sai, các ngươi hẳn là đã gặp mặt a. Ở 3 tháng trước cùng tự nhiên nữ thần, bất tử minh thần, vô tận chi thần tam đại chân thần thủ hạ chính là thần linh chiến đấu tiền. Ta quả thật cùng thần thánh từng có một trận chiến, a kết quả như thế nào? Không thắng không bại, Tử Lâm trong mắt lại lộ ra một tia kinh ngạc. Có chút ngoài ý muốn nhìn Lăng Vân, thần thánh thực lực nàng tự nhiên rõ ràng bất quá, cũng không bình thường thần cấp cường giả có khả năng bằng được. Nhưng Lăng Vân thậm chí có thể ở mới vào thần cấp đích tình huống hạ cùng hắn duy trì một cái không thắng không bại cục diện. Có thể thấy được giờ phút này thực lực mạnh, khó trách hắn có thể lấy sức một người cứng rắn hãn tam đại thần linh. Hơn nữa đem chung 2 người chém giết. Mặc dù có nhất định vận khí thành phần, nhưng thân mình thực lực lại là chủ yếu nhân tố. Dừng một lát, Tử Lâm trong mắt hiện ra một tia chần chờ. Thần thánh cùng với ngươi nói cái gì không quan hệ chuyện tình. Lăng Vân tự nhiên biết nàng là chỉ cái gì, cũng không trả lời, trực tiếp hỏi, kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang ngay tại Thương Mãng Sơn thần điện Trung A. Tự nhiên nữ thần cùng với bất tử minh thần đánh vỡ chuyển luân chấn thủ chủ tinh sau. Tất nhiên trước tiên đi Thương Mãng Sơn thần điện, như vậy tịch Lưu Quang đâu? Người khác ở đâu? 10 vạn thâm niên đang lúc, tự nhiên nữ thần cùng với bất tử minh thần chờ thần linh sớm khôi phục. Ta không tin thân là kiếm tu kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang bây giờ còn không có chút nào chuyển biến tốt đẹp. Thần điện, Tử Lâm nao nao. Nhíu mày đánh giá hắn vài lần, là Lam Nha Đầu nói cho ngươi biết, Lăng Vân cũng không phủ nhận, có lẽ biết căn bản không thể giấu giếm, Tử Lâm cũng đành phải chi tiết nói, ngươi đoán không sai, theo lý thuyết, hắn hiện tại đích xác đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa có diệt xiết tự nhiên nữ thần cùng với bất tử minh thần năng lực. Chính là ta ở Thương Mãng Sơn nhưng chưa phát hiện tung tích của hắn. Nguyên nhân, Tử Lâm lắc lắc đầu, có chút trầm trọng thở dài. Lăng Vân, sự tình không có ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. 10 vạn năm trước một trận chiến, đã đủ để cho này tấm vũ trụ biết hắn cường đại. Tự nhiên nữ thần cùng với bất tử minh thần nếu không có nhất định cậy vào. Tuyệt đối không dám dễ dàng tiến công chủ tinh, nếu ta không có đoán sai, ở bọn họ phía sau, khẳng định có vị nào bóng dáng. Bởi vậy, hắn hiện tại, chỉ sợ là ốc còn không mang nổi mình ốc, vị nào di động đứng thẳng đón phỏng vấn. 16kxs.com, Lăng Vân lập tức hiểu được. Trung ương tinh, Tử Lâm gật gật đầu. Ta nghĩ, lấy ta thực lực bây giờ, hẳn là có tư cách biết chỉnh chuyện chân tướng a ta hôm nay. Cho đòi, mời, ngươi tới, đích thật là vì nói cho ngươi biết chỉnh chuyện đích thực cùng. Nói đến đây, Tử Lâm hơi hơi một chút. Không sai, ta biết đạo hết thảy. Dù sao cũng là đến từ chính hắn. Bởi vậy, ta không dám cam đoan 100% chính xác. Xem tại choang, con Lăng Vân làm một cái thỉnh thủ thế. Ý bảo nàng nói thẳng vô phương. Hết thảy, tự nhiên đắc theo 10 vạn năm trước thần chiến bắt đầu. Tử Lâm nhíu mày, suy nghĩ tựa hồ lâm vào đối 10 vạn năm trước phát sinh hết thảy nhớ lại bên trong. Một lát sau, tái chậm rãi nói, ở ta có trí nhớ khi, biến đi theo ở bên cạnh hắn, bị hắn giao cho thần thánh sứ mệnh. Ta biết, hắn vẫn có một địch nhân, hoặc là nói, bọn họ trận doanh vẫn có một địch nhân, tối cao cách, thống lĩnh khắp vũ trụ tối cao thần A, thực chuẩn xác xưng hô, tạm thời liền như vậy xưng hô hắn A, nói đến đây. Tử Lâm có chút châm chọc khẽ cười một tiếng hết thảy. Đều là cái không người nào biết trùng hợp, hắn là như thế nào xuất hiện, như thế nào đi vào thế giới này. Ngay cả chính hắn cũng không biết, bởi vì hết thảy nguyên nhân, vị kia tối cao rất giống hồ đã bị nào đó bị thương nặng. Không thể không lâm vào ngủ say, lúc này mới làm cho hắn tiến vào này tấm thế giới sau có thở dốc thời gian. Bất quá tối cao thần sẽ không cho phép như vậy một cái hoàn toàn không thuộc về hắn này tấm thế giới dị tính ra tồn tại. Bởi vậy hạ đạt chỉ lệnh. Mệnh lệnh tự nhiên nữ thần phụ trách diệt giết hắn toàn bộ công việc. Tới rồi sau lại, bởi vì hắn lớn dần tốc độ quá nhanh, thoát ly tự nhiên nữ thần khống chế. Tự nhiên nữ thần không thể không mời chứa nhiều chân thần trợ trận. Bạo phát 10 vạn năm trước kia chấn động toàn bộ vũ trụ thần chiến. Tự nhiên nữ thần đối nhân xử thế dù cho cũng không có thể hảo đến thỉnh động cơ hồ tất cả chân thần tình trạng. Lăng Vân đang ở cùng đợi Tử Lâm câu dưới. Nàng lại nói gió vừa chuyển. Có lẽ, theo ý của huynh, kiếm tu người là không cần tín đồ a, điểm này. Lăng Vân ngươi cảm thấy được đâu? Lăng Vân nhướng mày, tín ngưỡng lực, ở tiến vào thần cấp cường giả thần vực sau. Có thể không ngừng chuyển hóa thành tinh tinh khiết thần lực cùng với tinh thần lực. Nhưng là, người khác không nói. Ít nhất hắn Lăng Vân sở tu luyện chính là linh thế giới cùng với kiếm khí. Này đó cái gọi là tín ngưỡng lực, đối với hắn trợ giúp cũng không lớn, thậm chí có thể nói là có thể có nhưng vô. Tử Lâm đã theo ánh mắt của hắn trông được tới rồi đáp án. Nàng khẽ cười một tiếng, kiếm tu đích xác không cần tín ngưỡng, nhưng là, nếu kiếm tu người nghĩ muốn đột phá kiếm thần cảnh giới. Bước vào rất cao ăn đâu ca từ, tắc phải dựa vào khổng lồ tín đồ sở sinh ra tín ngưỡng lực. Nếu không, hắn trung thứ nhất sinh, cũng chỉ có thể đạt tới kiếm thần đỉnh, lực cường vu chân thần cấp bậc thôi. Tín đồ, chiếu ngươi nói như vậy, Tịch Lưu Quang cũng có tín đồ, Tử Lâm thật mạnh gật gật đầu. Có, nhưng lại không ít, chính là, hắn này đó tín đồ, cũng không tại đây cái thế giới. Lăng Vân tâm đầu nhất khiêu, giống như biết nàng kế tiếp muốn nói gì, cả người tinh khí thần toàn bộ nói lên, tuy rằng hắn cùng với vài vị chân thần một trận chiến gặp bị thương nặng. Nhưng diệt cỏ không tận gốc đạo lý ai đều hiểu được. tối cao thần chưa từng có buông tha cho quá đối với hắn chèn ép. 10 vạn năm qua, chưa từng có, hắn không ngừng lấy đại thần thông, mở ra một cái đi thông này tín đồ nơi thế giới thông đạo. Phái cường giả tiến vào cái thế giới kia đối với hắn tín đồ tiến hành vô khác nhau giết hại. Có bao nhiêu giết nhiều ít, nói đến đây, Tử Lâm trong giọng nói thoáng dẫn theo một chút phẫn hận bất bình ý, không chỉ như vậy. Cho dù là đạt tới tín đồ tiêu chuẩn người, hắn cũng một cái không buông tha, diệt sạch, triệt triệt để diệt sạch chính sách, phàm là hắn sở phái người sở qua, này có thể sinh ra tín ngưỡng lực tu luyện giả, toàn bộ một cái bất lưu, giết cái sạch sẽ, này điển tịch cùng với hết thảy có liên quan tin tức của hắn. Toàn bộ phá hủy, làm cho này mất đi vu lịch sử nước lũ, cho đến bị quên đi. Lăng Vân lập tức đem trấn phái thần ngọc nội tin tức cùng Tử Lâm theo như lời nói ngữ liên hệ đứng lên. Tối cao thần điện sở đại biểu, tự nhiên chính là tối cao thần. Tối cao thần điện đã thông đi thông cái gọi là tối cao thần giới thông đạo. Phái này đó kiếm thánh, bán thần, đi cái gọi là tối cao thần giới bốn phía đoạt lấy. Giết hại, hợp tình hợp lý, Tử Lâm lại tiếp tục nói. Trung ương tinh về tối cao thần giới mở ra tin tức ta cũng đã biết. Nếu ta phỏng chừng không sai, ta Nguyệt đại khái là bị mệnh lệnh của hắn, đi trước tối cao thần giới thông đạo, đem tất cả mưu toan tiến vào cái thế giới kia kiếm thánh bán thần. Ngăn, chặn lại, xuống, mà hắn, tối cao thần chưa khô dự ta Nguyệt hành động, khẳng định cùng hắn có một sắp xếp liên hệ. Tà Nguyệt mục đích là vì đem tất cả kiếm thánh bán thần toàn bộ diệt phu tối cao thần giới thông đạo trong vòng. Trận này chiến dịch, Lăng Vân đích thân trải qua, tuyệt đối sẽ không có sai. Gần 3.000 kiếm thánh bán thần tánh mạng, đủ để xác định Tà Nguyệt, ngăn, chặn lại, mọi người tiến vào tối cao thần giới quyết tâm. Kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang, này một gã hào, ta ở trên địa cầu vẫn chưa có gì nghe nói. Có lẽ là bởi vì hết thảy có liên quan hắn điển tịch đều bị phá hủy duyên cớ. Dù sao đương kim xã hội trừ bỏ số rất ít cũ thế ra ngoại. Na còn có người nào mới tin cái gọi là thần tiên nói đến. Tất cả tu luyện giả đã bị giết hết, chính thống đạo nho cũng bị hoàn toàn phá hủy, lưu truyền tới nay tiểu thuật, dần dần diễn biến thành võ học, tái bởi vì nhiệt vũ khí phát đạt, võ học cũng không đoạn xuống dốc. Cuối cùng, Lăng Vân tuy rằng đem hết thảy vấn đề nghĩ thông suốt. Nhưng là, lại tổng cảm thấy được thiếu cái gì. Phảng phất có cái gì cực kỳ trọng yếu gì đó bị xem nhẹ trôi qua. PGT, cách chương.